Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3707, bị oan uổng viết từ khúc người, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater Seater H. Nàng ở phương diện này rất có thiên phú. Có thể nói, vừa mới vào nghề, viết ra ca, liền rất được hoan nghênh. Về sau dần dần liền thành ca sĩ chắc cảnh chuyên dụng viết lời sáng tác người. Cơ hồ chỉ vì hắn viết, nguyên chủ kỳ thật cũng là cho rằng, chắc cảnh cuống họng điều kiện rất tốt. Từ hắn đến hát chính mình ca, mới có thể phát huy đến hoàn mỹ nhất. Bởi vậy, nàng đã rất ít giúp mặt khác ca sĩ sáng tác bài hát. Nguyên bản như thế một cái truy đuổi mơ ước phú nhị đại, bởi vì một chàng đạo văn cao trung học sinh lời bài hát sự tình, thanh danh bại hoại, không có người còn dám tìm đến nàng sáng tác bài hát, dù sao ai cũng không muốn nhiễm phải, hát đạo văn ca phong ba, vậy sẽ rất bại hoại lộ nhân duyên. Bọn họ những này ca sĩ, không phải liền là dựa vào fan hâm mộ ăn cơm sao? Tại bây giờ internet thời đại, một khi có toàn bộ mạng đều cho rằng điểm đen, cạnh tranh lại lớn như vậy, xoay người cơ hồ là không có khả năng, internet bên trên người là dễ quên, đồng dạng cũng là trí nhớ tốt. Liên quan tới một chút điểm đen, kiểu gì cũng sẽ lật qua lật lại tìm ra đào, nguyên chủ một mực là không rõ sự tình chính là, sở hữu từ khúc rõ ràng đều là chính nàng vắt hết óc, đọc qua vô số thư tịch viết ra, vì cái gì liền thành đạo văn, thế nhưng là đối phương lấy ra thời gian chứng cứ, thật muốn để nàng điên, đang bị công ty đuổi việc về sau. Nàng vẫn là không có từ bỏ sáng tạo từ khúc. Mỗi một lần nàng tự cho là viết ra tốt từ khúc, tốt lời bài hát, không ai dám hát. Nàng liền tự mình hát thông báo đến internet bên trên, kết quả không đến bao lâu, liền có số lớn dân mạng tới mắng nàng, nói nàng đạo văn chó, không biết xấu hổ vân vân. Đợi nàng hiểu rõ chính mình vì cái gì sẽ còn bị mắng thời điểm, cả người đều là mộng, nàng dám khẳng định, những điều này đều là chính mình viết ra. Thế nhưng là đối phương luôn là muốn so nàng sớm không ít thời gian thông báo, liên tiếp xảy ra chuyện như vậy về sau, nguyên chủ liền len lén tiếp tục viết lời sáng tác, yên lặng tại phòng thu âm hát. Thế nhưng là không còn có dũng khí thông báo tại internet bên trên, về sau nhìn xem thuộc về mình sáng tác ra đến ca, viết lời sáng tác người vậy mà là một cái tên khác thời điểm, nàng cả người đều là sụp đổ. Hơn nữa nhìn phía trên thời gian, vẫn như cũ là so với nàng muốn sớm phải cỡ nào, dân mạng chửi rủa, viết lời sáng tác lâm vào đạo văn phong ba, chính mình ca, người ta vậy mà trước một bước phát ra tới, đều để nguyên chủ hoài nghi nhân sinh, cả người đều biến lải nhải, thế cho nên tại nhiều năm về sau, nhìn thấy cái kia đem chính mình sở hữu ca ký tên người, nàng giống như người điên xông đi lên, hỏi đối phương tại sao phải lấy đi nàng ca, hoàn toàn không có lý trí có thể nói, tất cả mọi người đang nói. Nàng là giang nam mới tận, chính mình không cố gắng, hao hết thiên phú, nhìn xem người ta so với nàng ưu tú, tâm lý sinh ra ghen ghét, mới có thể đi công kích người ta, liền nàng người xung quanh, đối nàng cũng đều là khinh bỉ, phụ mẫu của nàng ngược lại là không có đối nàng có cái gì thành kiến, bọn họ kỳ thật rất muốn tin tưởng mình nữ nhi, nhưng là đối phương chứng cứ biểu lộ rõ ràng, dựa theo thời gian để tính, đúng là đối phương, không phải nữ nhi của bọn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì để cho nguyên chủ tỉnh táo lại, cuối cùng người trong nhà quyết định đưa nàng đưa đi nước ngoài tu dưỡng, rời đi thị phi, nguyên chủ ở nước ngoài, cũng một mực chú ý quốc nội tất cả, phát hiện Khổng Ân tên tuổi thật nhiều, chứ danh viết lời nhạc sĩ, chứ danh quân sự, tiên hiệp tiểu thuyết gia, chứ danh ca sĩ, chứ danh mangaka, chứ danh biên kịch, chứ danh chuyên gia thiết kế thời trang, chứ danh diễn viên. Chứ danh xí nghiệp gia, ở trong nước, Khổng Ân được người xưng là thiên tài toàn năng thiếu nữ, theo cao trung bắt đầu, phảng phất bị người quán đỉnh, đi đến vô địch bật hack nhân sinh. Cách chương